Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4499, quái dị, đối mặt đây hết thảy. Chu Hoành Vũ lắc đầu, cầm lên bát đũa, miệng lớn ăn uống, bất quá, ăn uống một trận sau khi, làm Chu Hoành Vũ dự định lúc rời đi mới phát hiện. Cái kia Đô Thiên hưng phấn phía dưới, kêu một bàn lớn đồ ăn. Vừa mới Đô Thiên cùng Kim Hạo thời điểm ra đi, có thể nói là thất hồn lạc, phách, căn bản quên đi muốn tính tiền. Bất quá may ra, cái này cuối cùng chỉ là một cái quán cơm nhỏ. Cho dù tất cả bảng hiệu đồ ăn toàn bộ đều lên một bàn, cũng hoa không có bao nhiêu tiền, cuối cùng nhất một tính tiền. Quả nhiên, 12 đạo đồ ăn, hết thảy mới bỏ ra Chu Hoành Vũ hơn 600. Nhìn một chút trên mặt bàn, cái kia đầy bàn tử mãn bát đồ ăn thừa. Chu Hoành Vũ vẫy tay một cái, lớn tiếng nói, chân chạy, cho ta cầm cơm hộp đến, ta muốn đánh bao, chấm ngoặc kép. Một phút sau, Chu Hoành Vũ cọng yến hồi, trong tay mang theo thật to bện che hộp cơm, cất, bước đi ra tiệm cơm. Nhìn đồng hồ, bữa cơm này, từ giữa trưa một mực ăn vào nửa lần buổi trưa. Đoạn đường này đi qua, trở lại xóm nghèo thời điểm, cũng liền khi đêm đến. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ cọng yến hồi, một đường hướng xóm nghèo đi trở về. Chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế, làm Chu Hoành Vũ cọng yến hồi, mồ, hồi nhễ nhại trở lại xóm nghèo thời điểm. Mặt trời chiều ngã về Tây, xem ra đỏ rực, liền muốn xuống núi, cọng yến hồi. Tiến vào túp lều bên trong, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường. Chu Hoành Vũ lau mồ hôi, đối với suy yếu vô cùng yến hồi nói, cái này trong khu ổ chuột có giếng sao? Ngoặc kép, yến hồi suy yếu lắc đầu nói, không, không có giếng, bất quá hậu viện bên trong ta đào một cái bồn chứa nước, nơi nào có sạch sẽ thủy. Nghe được yến hồi lời nói, Chu Hoành Vũ cũng đột nhiên nghĩ tới. Xác thực, hậu viện nơi hẻo lánh chỗ, xác thực có một cái ao nước. Nói ao nước, kỳ thực khoa trương điểm. Xác thực nói, cái kia chính là một cái đại thổ hố mà thôi. Cầm lên chậu gỗ, Chu Hoành Vũ đi ra túp lều. Đi phía sau vũng nước lấy sạch sẽ. Thủy, đầu trở về túp lều bên trong. Đem mang theo người khăn tay, ném vào trong chậu gỗ. Chu Hoành Vũ thật nhanh thoát khỏi trên người trường bào. Dù sao túp lều bên trong đều là nam nhân, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì tốt tị húy, bởi vậy trực tiếp liền thoát cái trần chuồng, không mảnh vải che thân. Cầm lấy trong chậu gỗ khăn tay, liền lấy trong chậu gỗ nước sạch. Chu Hoành Vũ vui sướng xuyến tắm. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ mặc băng tầm tia trường bào, sẽ không nhiễm bất kỳ ô uế. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ một ngày này xuống tới, bởi vì cọng yến hồi quan, hệ, ra không biết mấy cái thân mồ hôi. Nếu như không nhanh chóng xuyến tẩy một chút lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền thiêu rơi mất. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng nước vang động ở giữa. Chu Hoành Vũ vui sướng cầm khăn tay, dính lấy, trong chậu thủy, tỉ mỉ xuyến tắm, lại không chú ý tới. Cái kia trên giường, yến hồi hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ, một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, lại là hiếu kỳ, lại là ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, mà lại yến hồi cái kia màu xám trắng khuôn mặt như có như không hiện ra một tia phấn hồng màu sắc, nhìn về phía Chu Hoành Vũ ánh mắt bên trong mơ hồ lóng lánh kinh diễm cùng mê say quang mang, thống khoái xuyến tẩy ở giữa. Chu Hoành Vũ bén nhạy đã nhận ra yến hồi nhìn chăm chú, đối với yến hồi ôn hòa cười. Chu Hoành Vũ nói, đừng nóng vội, một hồi ta tẩy xong liền giúp ngươi tẩy, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ cái kia ôn hòa vô cùng tiếng nói, yến hồi khuôn mặt càng phát hồng nhuận phơn phớt, trong ánh mắt ngượng ngùng chi ý cũng càng thêm nồng nặc. Ánh nắng chiều từ túp lều cửa sổ ném bắn vào, chiếu xuống Chu Hoành Vũ trên thân, vì Chu Hoành Vũ thân thể rát lên một tầng như hoàng kim quang mang.